xuyên sách vào vai kế mẫu của nam phụ si tình. Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta Xuân thành chủ mẫu của hầu phủ, còn đứa con riêng của phu quân ta lại là một nam phụ si tình. Sau khi trưởng thành, hắn sẽ cưỡng ép nữ chính, tiêu tiền như nước với nam chính thì giở trò ly gián, bày mưu hãm hại. Cuối cùng bị nam nữ chính liên thủ đánh bại, cạo đầu đi tu, sống cô độc cả đời. Hầu phủ cũng vì hắn mà bị liên lụy, bị tịch thu gia sản, tước bỏ tước vị, chịu cảnh lưu đày thê thảm. Mới xuyên đến, nhìn đứa nhỏ trước mắt đang giả vờ ngoan ngoãn. Hắn muốn sống khép kín, sống trong tăm tối hả? Không được, nhất định phải nuôi dưỡng hắn trở thành một đứa vui vẻ, tươi sáng như ánh dương rực rỡ cho ta. Hắn muốn tiêu xài hoang phí ư? Không được, nhất định phải nuôi dạy thành kẻ tiết kiệm, biết lo toan cho gia đình. Khối tài sản to lớn của hầu phủ này, ta nhất định phải giữ cho vững. Về sau, người người đều nói ta vung tiền như rác, kiêu căng xa hoa. Con riêng liền phản bác, ngươi nói bậy, mẫu thân ta là người tiết kiệm, biết lo toan việc nhà, hiền lương đức hạnh. Người từng chu cấp cho biết bao học trò, toàn là tiền tự tay người tằn tiện mà có. Ngươi làm được không? Có người nói thủ đoạn của ta độc ác, hành sự chẳng khác chi nam tử. Hắn liền xa sầm mặt, mẫu thân ta dịu dàng hiền hậu, nhân đức nhất đời. Rõ ràng người có thể đoạt thẳng bạc của ngươi, lại cố ý cho ngươi cơ hội cạnh tranh công bằng. Là ngươi vô dụng, chẳng trách được ai, đúng là phế vật. Đến cả phụ thân hắn cũng không nén nổi, cất lời. Con à, mở to mắt mà nhìn cho rõ, mẫu thân con vốn không phải hạng người dễ bị bắt nạt đâu. Hắn giận dữ nói, phụ thân, người đừng ép con trở mặt với người. Người có thể nói con thế nào cũng được, nhưng mẫu thân vạn lần không thể động đến. Chương 1, ta xuyên thành chủ mẫu của hầu phủ. Tin tốt là hầu phủ giàu có, sở hữu khối tài sản to lớn tha hồ để ta tiêu xài. Tin xấu là, con riêng của phu quân ta lại chính là nam phụ si tình trong sách. Khi trưởng thành, hắn sẽ tiêu xài còn hoang phí hơn cả ta. 8 phần tài sản hầu phủ đều bị hắn đốt vào việc cứu nữ chính, tranh đấu cùng nam chính. Ta nhìn thiếu niên 9 tuổi trước mắt tên là Tạ Lan Đình. Da hắn ngăm đen, dáng vẻ ngoan ngoãn, ánh mắt cụp xuống, che giấu cảm xúc khiến người khác chẳng nhìn ra điều gì. Nhưng ta biết rõ, hắn đang giả vờ ngoan hiền, trong thân thể nhỏ bé kia, cất giấu một cơn giận lớn lao. Cơn giận ấy chưa từng tiêu tan, theo hắn lớn lên từng ngày, cho nên về sau, hắn mới gây nên một trận đại hỏa. Quản gia khẽ hắng giọng, phu nhân nên sắp xếp cho tiểu thiếu gia ở đâu? Trong sách, nguyên chủ từng vứt Tạ Lan Đình vào một tiểu viện hẻo lánh, từ đó chẳng đoái hoài. Hắn sống một mình suốt mấy năm, tự chăm sóc bản thân, tận lực hạ thấp sự hiện diện, ngoan ngoãn trầm lặng như một kẻ vô hình. Cho đến một ngày, hắn bộc lộ thiên tư đọc sách xuất chúng, được tiên sinh khen ngợi, bạn bè ngưỡng mộ tôn xưng là kỳ tài. Khi ấy phụ thân hắn mới chú ý tới, hắn liền trở thành đích trưởng tử chân chính của Tạ gia. Sau đó nữa, hắn bước vào vòng tranh đoạt quyền thế, ép phụ thân buông quyền, hại C.H.E.T. nguyên chủ, thao túng hầu phủ, đấu đá với nam chính, cưỡng đoạt nữ chính, cuối cùng khiến hầu phủ sụp đổ. Còn hắn thì vỗ vỗ mông, đi tu làm hòa thượng, coi như kết thúc. Ngoại truyền còn viết rằng hắn tinh thông Phật Pháp, phiên dịch vô số kinh điển, được thiên hạ truyền tụng, cảm thán cho số phận bi ai của hắn. Hắn quả thực rất đáng thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta có thể tưởng tượng ra cảnh một đứa trẻ 9 tuổi bị vứt ra hậu viện, mặc kệ sống C.H.E.T. giao sao sẽ thê lương đến nhường nào. Nhưng những kẻ vô tội bị hắn liên lụy trong hầu phủ lại càng đáng thương hơn, dù gì cũng không phải ai cũng có lỗi với hắn. Ta đã đến rồi. Đương nhiên không thể để tình thế cứ thế tiếp diễn. Ta ôn hòa nói, hãy để tiểu thiếu gia ở lại trong viện của ta, ở gian phía đông đi. Lan Đình, con thấy có được không? Tạ Lan Đình ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn ta, đôi mắt đen láy tràn ngập nghi hoặc, tựa như chỉ đến khi bắt gặp ánh nhìn chăm chú của ta, hắn mới xác định rằng ta thực sự đang gọi mình. Hắn cụp mi mắt, hơi ngượng ngùng nói, con không gọi là Lan Đình, con tên là Cẩu Đản. Tạ Cẩu Đản, trong sách, khi hắn xuất hiện đã gọi là Tạ Lan Đình, ta còn tưởng đó là tên thật của hắn. Thì ra còn có một đoạn lịch sử đen tối thế này. Ta khẽ cười, rồi lập tức không cười nổi nữa. Ta tên là Xuân Hoa, Tống Xuân Hoa, là kế mẫu của con. Tạ Lan Đình khẽ cong môi, nhưng rất nhanh đã cúi đầu xuống, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra. Ta, Cẩu Đản và Xuân Hoa, một đứa nhỏ và mẫu thân của đứa nhỏ ấy, một tổ hợp quá ư là dân dã. Phải đổi, nhất định phải đổi hết. Ta lập tức sai quản gia đến nha môn lo liệu chuyện này. Về sau tiểu thiếu gia sẽ gọi là Tạ Lan Đình, chữ Lan trong Quân Tử Lan, chữ Đình trong Kính Đình Sơn. Mong tiểu thiếu gia sau này phẩm hạnh thanh cao như hoa giữa chốn quân tử, cứng cỏi kiên trung như núi lớn. Nhân tiện, đổi tên ta thành Tống Giai Nghi, chữ Giai trong Giai Tiết, chữ Nghi trong Nghi Nhân. Hy vọng từ nay về sau, vạn sự như ý, năm nào cũng an lành. Ánh mắt Tạ Lan Đình khẽ lay động, gương mặt vô cảm dường như cũng có chút biến chuyển. Cách chương.